Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, bất ngờ. Thiên Thiên, Tô Dương đem hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra, hương hoa tỏa khắp, bông hoa vờn quanh, mặc lấy một bộ trăm hoa váy bách hoa tiên tử xuất hiện tại Tô Dương bên người. Hệ thống đổi mới về sau, hoa Thiên Thiên phẩm giai cũng phát sinh một số cải biến. Nàng vốn là tranh cấp sủng vật tới, hiện tại biến thành hồng cấp sủng vật, bất quá còn tốt, thuộc tính phương diện vẫn chưa giảm xuống. Phẩm giai biến hóa thì không quan trọng. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Dương, hoa Thiên Thiên trên mặt chất đầy vui mừng. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới hướng Tô Dương hạ thấp người thi lễ. Đem loại kia tài trí yêu nhã khí chất cao quý biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dương cười nói, giúp ta tăng máu, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Vâng, hoa Thiên Thiên rất nghe lời, cao đến 90 điểm độ thân mật cũng không phải nói đùa. Tô Dương ở phía trước dẫn đường, hoa Thiên Thiên theo thật sát ở phía sau, chạy thời điểm. Chung quanh ngựa hoang ào ào hội tụ tới, móng ngựa bay loạn, liên tiếp đá vào Tô Dương trên thân, nhưng căn bản là không cách nào phá phòng. Hắn không thèm để ý bọn gia hỏa này, bước nhanh hướng về phía trước, chỉ lo lên đường. Nửa giờ sau, hắn rốt cục đi ra đồ bỏ đi giã mã quần, tiếp lấy liền có một đám cao lớn khỏe mạnh con ngựa xuất hiện tại trước mắt. Những thứ này con ngựa cao lớn khỏe mạnh, bờm ngựa lão lớn lên, cái đuôi tung bay, bốn vó cường tráng, xem xét cũng là ngựa tốt. Tật phong câu, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 60 sinh mệnh, 60.000 vật công, 868 đến 1.055 vật phòng, 450 ma phòng, 380 kỹ năng, móng ngựa bay loạn, chủ động kỹ năng. Sử dụng móng trước hoặc là móng sau mang cho đối thủ to lớn thương tổn. Gào thét xông vào, chủ động kỹ năng, huýt dài một tiếng, ra sức trùng kích, cho đối thủ tạo thành kích xù thương tổn, có tỷ lệ nhất định đánh bay hoặc mê muội địch nhân đơn vị. Giới thiệu, Ylantra bình nguyên phía trên hoang dã sinh trưởng thớt ngựa, là Ylantra bình nguyên phía trên tốt đẹp ngựa hoang. Lúc này xuất hiện tại Tô Dương trong mắt ngựa hoang đều là cấp 60 tốt đẹp chiến mã. So trong cửa hàng phổ thông mã thớt tốt hơn nhiều. Tô Dương trong lòng hoan hỉ. Thì cái này, hắn cầm cung xông lên phía trước. Chung quanh tật phong câu nhất thời tê minh lên. Theo cái này tê minh thanh, nơi xa con ngựa cũng đều tuôn đi qua. Lại nhiều cũng là chỉ có. Tô Dương cười hắc hắc. Kéo ra dây cung bắn ra mũi tên, màu băng lam phượng hoàng chi tiễn gào thét lên hướng về phía trước. Tinh chuẩn địa mệnh bên trong một đầu tật phong câu cái chán. Cách xù bạo kích thương tổn toát ra, khoảng chừng 14.000 điểm khủng bố thương tổn. Cứu ngươi, Tô Dương nhắm chuẩn mục tiêu, mấy mũi tên đi xuống liền đem đầu kia cấp 60 tật phong câu đánh thành tàn huyết. Sau đó cấp tốc xông lên trước đối thi triển bộ chóc thuật. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Tô Dương phát hiện mình quá nghĩ đương nhiên. Liên tục 3 lần bộ chóc thuật cuối cùng đều là thất bại. Tật phong câu nổi giận. Nó ngửa đầu tê minh. Đối Tô Dương phát động trùng phong. Phanh một tiếng, con ngựa đụng vào Tô Dương trên thân. Chẳng qua đáng tiếc, Tô Dương khung đao ngăn trở, vẫn chưa bị tật phong câu đụng bay. Tô Dương tại đẳng cấp cao hơn ra tật phong câu một mảng lớn. Tật phong câu muốn thông qua va chạm đem Tô Dương đánh bay hoặc là mê muội cái kia trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Phụ cận đầu này tật phong câu bão nổi, Tô Dương lười nhác cùng nó sửa chữa thiền. Một tiễn đi xuống đem lượng máu xài hết. Mười mấy đầu tật phong câu hướng Tô Dương bên này chạy tới. Tô Dương vào chính mình đẳng cấp cao phòng ngự cao. Lại là tránh đều không né. nhắm chuẩn một đầu Tật Phong Câu phát động tiến công, đem lượng máu đánh cho tàn phế về sau lần nữa thi triển bộ chóc thuật. Đinh, bắt thất bại, đinh, bắt thất bại, đinh, bắt thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được cấp 60 chiến đấu tọa kỵ Tật Phong Câu. Tật Phong Câu, sơ cấp tọa kỵ, đẳng cấp 60, sinh mệnh phụ gia 60, vật phòng phụ gia 6, ma phòng phụ gia 6, tốc độ di chuyển phụ gia 60. Bắt thành công, cấp 13 bộ chóc thuật, xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Tật Phong Câu là sơ cấp chiến đấu tọa kỵ, có thể cho ngồi cưỡi người phụ gia sinh mệnh phòng ngự cùng tốc độ di chuyển. Có loại này chiến đấu tọa kỵ, về sau lên đường liền càng thêm thuận tiện. Bắt sau khi thành công, Tật Phong Câu liền hóa thành ánh sáng toái phiến biến mất. Tô Dương sủng vật không gian bên trong liền nhiều một con ngựa trắng. Tô Dương lập tức đem triệu hoán đi ra, sau đó ngồi đến trên lưng ngựa nghênh chiến nó Tật Phong Câu. Cung tiễn thủ chỉ sợ là trừ kỵ sĩ bên ngoài cùng tọa kỵ độ phù hợp tốt nhất nghề nghiệp. Cung tiễn thủ là viễn trình xạ thủ, không phải quá cần phải trở về tính cái này thuộc tính. Quay lại tính tại cùng địch nhân cận chiến giao phong thời điểm rất có tác dụng. Nhưng đối với cung tiễn thủ loại này cần kéo dài khoảng cách tác chiến nghề nghiệp tới nói liền không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Tô Dương cái này cung tiễn thủ có chút đặc thù. Cùng cao thủ quyết đấu thời điểm, miễn không muốn vào đi gần đến chiến giao phong, khi đó thì vô cùng ỷ lại quay lại tính. Cho nên quay lại tính càng tốt, tọa kỵ với hắn mà nói thì càng phù hợp. Cấp 60 Tật Phong Câu thỏa mãn không Tô Dương khẩu vị. Cấp 13 bộ chóc thuật làm gì cũng phải phát huy ra, phải có công hiệu đến. Sau đó Tô Dương ngồi cưỡi Tật Phong Câu tiếp tục hướng phía trước. Thuận tiện còn giúp Thiên Thiên bắt một cái tọa kỵ, để Thiên Thiên cũng cưỡi đến lập tức. Tô Dương buổi sáng một mực ngâm mình ở Y Lan Cha Bình Nguyên phía trên. Thẳng đến Triệu Mộng Linh nhắc nhở mới ló cao. Buổi chiều còn có chính sự muốn làm. Hơn một giờ thời điểm, Tô Dương mở ra chính mình SUV chở Triệu Mộng Linh xuất phát. Theo trong nhà xuất phát đến ga đường sắt tốc độ cao cần nửa giờ. Thời gian vừa tốt là đầy đủ. Triệu Mộng Linh rất vui vẻ. Nàng nghỉ hè chưa có về nhà, đã hơn mấy tháng không thấy phụ mẫu, bây giờ lập tức liền muốn cùng bọn hắn gặp mặt, trong đầu luôn có một ít tiểu chờ mong. Tô Dương tại nhà ga bên trong nhìn thấy Triệu phụ Triệu mẫu, nhị lão nhìn qua đều rất hòa thuận, thấy Tô Dương thời điểm đều cười không ngậm miệng được. Thực bọn họ đến Trường Hà chủ yếu mục đích không phải đến khám bệnh. Xem bệnh tại bản tỉnh liền có thể nhìn, hoàn toàn không cần thiết đến Trường Hà. Bọn họ chỗ lấy ngàn dặm xa xôi địa đi tới nơi này, chủ yếu mục đích cũng là đến xem tương lai mình con rể. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương thời điểm, bề ngoài phương diện bọn họ là hài lòng. Bất kể nói thế nào, ấn tượng đầu tiên là tốt. Tô Dương Mộng Linh tự mình đi cùng nhị lão đi bệnh viện nhân dân. Đăng ký định phòng bệnh loại chuyện này đều là Tô Dương tự mình làm thay. Liền xếp hàng đều là hắn hàng. Mộng Linh thì một cách toàn tâm toàn ý làm bạn tại cha mẹ mình bên người cùng bọn họ nói chuyện. Phiếm, trên cơ bản đều là nhị lão hỏi Mộng Linh đáp. Đối với Tô Dương bọn họ còn muốn nhiều dài. Kiểm tra xong về sau cũng là vào ở phòng bệnh. Làm xong đây hết thảy thời điểm, thời gian đã đến 5 giờ chiều, trong bệnh viện dòng người quá lớn, xếp hàng lãng phí không ít thời gian. Thúc thúc, A-di, săn sóc đặc biệt phòng bệnh không có có dư thừa vị trí. Ngày trước đem liền lấy tại cái này phòng bệnh bình thường ở lại. Ta đã cho bệnh viện nói, vừa có đơn độc săn sóc đặc biệt phòng bệnh thì cho chúng ta. Ở phòng bệnh bình thường là được. Không dùng đem tiền lãng phí ở phòng bệnh phía trên. Thúc thúc, A-di, săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở dễ chịu, mà lại tương đối an tĩnh một chút, càng có lợi hơn tại bệnh tình khôi phục. Vẫn là ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh tương đối tốt. Nhị lão dễ chịu ta cái này tâm lý mới an tâm a. Mẹ, ngài thì đừng lo lắng hội lãng phí tiền a. Chúng ta bây giờ cũng không phải đảm đương không nổi. Được được được, nghe các ngươi, nhị lão biết mình con rể đều là có tiền hạng người. Cho nên thì không chối từ nữa. A Dương ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này bồi cha mẹ. Được, ta đem chìa khóa xe cho ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài mua cái gì thì mở ta xe. Được, thúc thúc, A Di gặp lại. Ngày mai trở lại thăm ngươi nhóm. Thật tốt, Tiểu Dương ngươi đi làm việc chính là. Tô Dương thật có sự tình. Hắn buổi tối còn muốn áp tiêu. Mặt khác còn muốn đi Y Lan Cha Bình Nguyên bắt ngựa. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Triệu Mộng Linh sợ cha mẹ mình hiểu lầm. Liền thay Tô Dương giải thích nói. Ba ba ma ma, A Dương hắn là công hội hội trưởng. Buổi tối muốn chủ trì công hội hoạt động. Tại trước 7 giờ nhất định phải chạy trở về trèo lên trò chơi. Chúng ta biết, Triệu Mẫu nắm lấy, chính mình nữ nhi tay nhỏ. Vừa cười vừa nói, ngươi cho chúng ta nói nhiều như vậy. Ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít chuyện. Trò chơi cũng là Tô Dương công tác nha. Ân, Triệu Mộng Linh híp mắt, cười rộ lên. Về đến nhà, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Sau đó tiếp tục vào sâu Y Lan Cha Bình Nguyên. Tô Dương muốn bắt một đầu càng tốt hơn tọa kỵ. Chỉ là một đầu sơ cấp tọa kỵ có thể thỏa mãn không hắn. Thêm như vậy điểm thuộc tính căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tối thiểu phải là một đầu cao cấp tọa kỵ mới có thể thỏa mãn hắn dã tâm. Áp tiêu khẳng định là muốn áp. Tô Dương có rảnh Huyễn Châu ghi chép tọa độ. Áp hết tiêu về sau còn có thể truyền tống đến trước đó rời đi địa phương. Dạng này liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Áp tiêu, làm nhiệm vụ, vào phó bản, thời gian bất chi bất giác liền đến 9 giờ rưỡi. Tô Dương lập tức truyền tống đến Y Lan Cha Bình Nguyên, sau đó tiếp tục đi đến xâm nhập, vượt qua cấp 60 ngựa hoang khu. Tô Dương lại gặp được cao cấp hơn Liệt Phong Câu. Liệt Phong Câu, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 70 sinh mệnh, 80.000 ma công. Năm 1068 đến năm 1255. Vật phòng, 550 ma phòng, 480. Đây là cấp 70 quái vật, vẫn như cũ đối Tô Dương không cách nào cấu thành uy hiếp. Lại là một đường chém giết một đường bắt. Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên rất nhanh thay đổi tọa kỵ. Chỉ bất quá loại này Liệt Phong Câu giống như Tật Phong Câu thuộc về sơ cấp tọa kỵ. Thuộc tính tăng thêm vô cùng thấp, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Chạy về phía trước đường thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn thấy một đám con ngựa bên trong lại có một đầu toàn thân đỏ chuết chiến mã. Đang ăn thảo, hắn vội vàng đi tới gần. Động sát chi nhãn nhìn qua, lại là cấp 70 cao cấp boss Liệt Phong Câu Vương. Rốt cục gặp phải một đầu cao cấp boss, hy vọng có thể bắt được. Cấp 70 cao cấp boss đối với Tô Dương mà nói cũng liền lượng máu nhiều một chút. Liệt Phong Câu Vương nắm giữ hơn 2 triệu lượng máu. Tô Dương cần mấy phút đem nó lượng máu đánh thấp. Siêu, dây cung chấn động. Tô Dương dẫn đầu đối Liệt Phong Câu Vương phát động tiến công. Hắn công kích thường đều có thể đánh dụng Liệt Phong Câu Vương hơn 3.000 điểm HP. Lại thêm đi săn tiêu ký phát ra. Vậy liền tới gần 20.000, dùng đi săn tiêu ký cái này kỹ năng tới giết boss xác thực vô cùng ra sức. Tô Dương phát ra rất cao, không bao lâu liền đem Liệt Phong Câu Vương lượng máu đánh tới 10% trở xuống. Về sau hắn liền không lại động thủ, mà chính là đối thi triển bộ chóc thuật. Thớt ngựa lượng máu càng thấp, bắt xác suất thành công liền sẽ càng cao. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Tô Dương đã chết lặng. Vài chục lần bộ chóc thuật ném ra bên ngoài, có vẻ như cái tác dụng gì đều không đưa đến. Hắn càng không ngừng thi triển bộ chóc thuật. Mấy chục lần thất bại về sau, Liệt Phong Câu Vương toàn thân bốc hỏa, lộ ra nhưng đã ở vào cực độ nổi giận trạng thái. Sinh khí thì có ích lợi gì? Lão tử chính là muốn đem ngươi cầm đến tay. Có gan ngươi cắn ta à? Tô Dương một vừa hùng hùng hổ hổ một bên trốn tránh Liệt Phong Câu Vương móng. Càng không ngừng đối thi triển bộ chóc thuật. Hừ hừ, không đụng tới lão tử. Lực công kích cao thì sao? M.U. gọi cũng vô dụng. Lão tử cũng là không giết ngươi. Lại kêu vẫn là không giết ngươi. M.U. đều nói cho ngươi gọi là vô dụng. Ngươi thì ngoan ngoãn địa theo ta đi. Ta sẽ đối ngươi tốt. M.U. thật, ta không có lừa ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành bảo bối cung cấp. M.U. thao, lại kêu lão tử liền đem ngươi xử lý. M.U. đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Liệt Phong Câu Vương phát cuồng địa va đập vào Tô Dương. Nó lung tung giẫm đạp, toàn thân liệt diễm bừng bừng, thì liền gọi ra khí thể đều mang hỏa diễm, nhìn qua rất là uy vũ. Nhìn về phía trước vẫn tại cùng Liệt Phong Câu Vương sửa chữa thiền Tô Dương. Hoa Thiên Thiên bất lực, trong trận chiến đấu này nàng không phát huy ra cái tác dụng gì. Liệt Phong Câu Vương lực công kích thấp không cách nào đối Tô Dương tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cho nên nàng vẫn luôn ở vào chờ lệnh trạng thái. Thỏa thích nhìn từ nhà chủ nhân biểu diễn chính là ngựa cũng là có tính khí. Liệt Phong Câu Vương bị Tô Dương không ngừng bắt, tâm tình đã táo bạo tới cực điểm. Nó hét giận dữ lấy, điên cuồng địa va đập vào Tô Dương. Một chút cũng không có tiếp nhận thuần hóa giác ngộ. Băng xương tiễn, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, bốn mũi tên đi xuống. Liệt Phong Câu Vương lập phốc, nhìn lấy đầu kia ngã trên mặt đất thi thể. Tô Dương rất là im lặng nói, theo ta đi sông sáo giang hồ ta lại sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định phải chết mới cam tâm, thật sự là không có ánh mắt kinh nghiệm. Tô Dương một bên đậu đen rau muống một bên đem đất phía trên rơi xuống vật nhặt lên, sau đó nhảy đến trên lưng ngựa tiếp tục lên đường. Thiên Thiên, tiếp tục đi tới, Tô Dương lại xuất phát. Vượt qua cấp 70 Liệt Phong Câu lãnh địa về sau liền tới đến cấp 80 Thiết Giáp Chiến Kỵ lãnh địa. Hắn không có dừng lại tiếp tục đi đến. Phổ thông tọa kỵ hắn là không muốn. Không bắt cao cấp tọa kỵ hắn là không sẽ bỏ qua. Tô Dương ở trong game phấn đấu đến rất muộn. Vượt qua cấp 80 Thiết Giáp Chiến Kỵ lãnh địa. Vượt qua cấp 90 Thiên Phong Cuồng Cưỡi lãnh địa. Cuối cùng đi đến cấp 100 tọa kỵ Lôi Đình Chiến Kỵ hoạt động khu vực. Lôi Đình Chiến Kỵ là đã mở ra tối cao đẳng cấp tọa kỵ. Hơn nữa còn là cường hóa quái vật. Lôi Đình Chiến Kỵ, cường hóa quái vật, đẳng cấp 100 sinh mệnh, 450.000 ma công, 2.368 đến 2.955 vật phòng, 1.150 ma phòng. 1.280 Tô Dương có thể nhìn đến cấp 100 quái vật thuộc tính. Lôi Đình Chiến Kỵ là một loại có bộ lông màu tím chiến mã. Mặt ngoài còn lóe ra lôi quang. Bọn họ là lôi thuộc tính chiến mã. Bề ngoài nhìn qua vô cùng hoa lệ. Trước bắt một chỉ nhìn một chút. Tô Dương nhắm chuẩn một đầu Lôi Đình Chiến Kỵ phát động tiến công. Trước đem lượng máu đánh tới 10% trở xuống. Sau đó đối thi triển bộ chóc thuật, bắt cường hóa quái vật xác suất thành công coi như tương đối cao. Bắt con thứ nhất thời điểm chọc giận Lôi Đình Chiến Kỵ. Sau cùng cuối cùng đều là thất bại, Tô Dương đành phải đem nó giết. Tô Dương bắt lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra một ít quy luật. Nếu như bởi vì thi triển bộ chóc thuật đem ngựa cái rắm chọc giận, cái kia trên cơ bản thì sẽ không thành công. Nhưng nếu là thi triển bộ chóc thuật về sau thớt ngựa sợ hãi lựa chọn chạy trốn, vậy thì có khả năng rất lớn bắt thành công. Giết 7 con Lôi Đình Chiến Kỵ. Tại đối con thứ 8 Lôi Đình Chiến Kỵ thi triển bộ chóc thuật thời điểm thành công. Lôi Đình Chiến Kỵ, sơ cấp tọa kỵ, đẳng cấp 86, sinh mệnh phụ gia 186, vật phòng phụ gia 18, ma phòng phụ gia 18, tốc độ di chuyển phụ gia 80. Vẫn như cũ là sơ cấp tọa kỵ, đẳng cấp cùng Tô Dương tương đương, thuộc tính phương diện hơi chút mạnh hơn một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu. Tính toán, thích hợp dùng đi, tìm không thấy tốt tọa kỵ, Tô Dương kiên nhẫn đều bị mất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?